Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1725. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1725. Thì ra hai người họ lại là bạn của cô dâu chú rể. Ba cô gái này vô cùng kích động. Bọn họ là những tiểu thư nhà giàu đi theo ba mẹ đến uống rượu mừng. Chỉ là tài phú của bọn họ không bằng được với cô dâu chú rể, nhưng cũng xuất thân từ nhà giàu có, cũng có bối cảnh nhất định. Cho dù là bây giờ, bọn họ cũng vô cùng tự tin. Tí nữa mình sẽ đi kính rượu cảm ơn ân nhân của mình. Cô gái được cứu buổi chiều ăn mặc vô cùng thời thượng. Cô muốn có một cảnh gặp mặt đặc biệt với Hình Nhất Phàm. Những cô gái khác thấy cô đã định sẵn Hình Nhất Phàm làm mục tiêu. Ánh mắt của hai người họ nhìn về hướng Lam Thiên Thần có nụ cười ôn nhu mê người. Nhìn anh có vẻ dễ thân cận hơn một chút. Hai người Hình Nhất Phàm và Lam Thiên Thần bưng chén rượu đi đến bên cạnh đình nghỉ mát ngồi xuống. Ba cô gái thấy cảnh này thì biết cơ hội đã đến, nhanh chóng đến gần để không bỏ lỡ cơ hội này. Lúc này trong đình nghỉ mát chỉ có hai người họ. Anh chàng đẹp trai, chào anh còn nhớ em không? Cô gái được cứu buổi chiều, kiều mị đến gần Hình Nhất Phàm. Hình Nhất Phàm nhìn liếc qua cô, gật đầu một cái nói. Có chuyện gì sao? Em đến để cảm ơn anh, Bu Ỏi Chiều không có cơ hội cảm ơn anh. Không cần, Hình Nhất Phàm nhẹ nhàng từ chối. Anh vừa nhìn đã hiểu được tâm tư của cô. Mà Lam Thiên Thần ở bên cạnh, cũng bị hai cô khác bắt chuyện. Anh trai, anh có quan hệ gì với chú rể vậy? Cảm thấy anh và chú rể có chút giống nhau. Tôi là em trai của anh ấy. Lam Thiên Thần đối với khách mời, vẫn khá là khách khí. Ồ, thì ra anh là em trai của Lam Tổng à, chả trách anh lại đẹp trai như vậy. Cô gái này lập tức toát ra chỗ nông cạn của cô ta, mặc dù Lam Thiên Thần nhìn ở trong mắt. Nhưng bên ngoài cũng không để lộ bất cứ điều gì. Này anh, có thể lưu lại cách thức liên lạc không? Sau này về nước rồi, em mời anh ăn cơm. Cô gái được cứu hỏi Hình Nhất Phàm. Đáy mắt của Hình Nhất Phàm hiện lên một chút không kiên nhẫn. Anh híp híp mắt nói. Không cần, nói xong, nói với Lam Thiên Thần. Mình về phòng trước, mọi người từ từ nói chuyện. Này, Lam Thiên Thần ngay lập tức có một loại cảm giác bất lực khi bị bỏ lại. Cậu không muốn nói chuyện với con gái, thì để lại một mình ở lại đây đối phó với bọn họ hay sao? Quá không trượng nghĩa rồi. Tính cách của Lam Thiên Thần là kiểu không biết từ chối người khác. Nhưng mà, anh ứng phó nói mấy câu, liền tùy ý tìm một lý do để chuồn khỏi. Nói thật, mấy cô gái này mặc dù trông cũng không đến nỗi nào, nhưng vừa nhìn là biết thiếu nộ hàm, mà cũng không phải kiểu anh thích. Tiệc rượu đêm nay cũng mở đến rất muộn. Mà trong phòng tân hôn đã được trang trí xong, hai đôi tân nhân ngày mai đã lên giường đi ngủ rồi. Bọn họ đều hy vọng buổi hôn lễ ngày mai sẽ là ngày tuyệt vời nhất. Bọn họ cũng muốn dùng trạng thái tốt nhất để tiến hành hôn lễ. Lam Sơ Niệm rúc vào trong ngực Lam Thiên Hạo, đã chìm vào giấc ngủ một cách hạnh phúc. Lam Thiên Hạo cúi người, hôn nhẹ lên trán cô. Sau ngày mai, thân phận của cô sẽ thay đổi. Cô không còn là Lam Tiểu Thư nữa mà thành Lam Phu Nhân rồi. 5:30 sáng, trên mặt biển lướt qua một vầng sáng trắng bạc, ánh nắng sớm mai dần dần dâng lên trên mặt biển, hình thành một vùng phân cách cảnh sắc vô cùng hoành tráng, ánh nắng đảo ngược trên mặt biển cũng xé tan bầu trời khiến cho cả bầu trời trở nên trong xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh nắng sáng sớm, vô cùng ôn nhu, từ sợi từng sợi bao phủ lên buổi tiệc hôn lễ được trang trí vô cùng hoành tráng hấp dẫn này, gần hơn 500 chiếc ghế màu trắng trang nghiêm. Sau lưng ghế buộc giải duy băng màu hồng, được buộc thêm một cành hoa bách hợp nhỏ, trụ hoa đẹp đẽ ở giữa, hoa tươi rải đầy đất, khung hoa hình vòm được trang trí dọc theo con đường, một tấm thảm đỏ dài hơn 1.000 mét được đặt kéo dài từ phía xa. Đầu bên kia của thảm đỏ, đài phát biểu được tạo thành bằng hoa tươi, điểm xuyến vào đó là những bông hoa hồng đỏ tươi tắn, phông nền là hơn 1.000 đóa hoa hồng kết thành hình trái tim, bên trong có chữ Love. Hôn lễ ngày hôm nay, dùng hoa để thể hiện tình cảm, lãng mạn mà không mất thanh lịch, cao quý mà không mất trang nghiêm. Sáng sớm, khách mời đều đã ngủ một đêm, để chuẩn bị nghênh đón hôn lễ hạnh phúc hôm nay của hai đôi trẻ. Chừng 7:30, Trang Noãn Noãn và Lam Sơ Niệm xuất hiện ở trong phòng trang điểm. Hôm qua hai người ngủ rất ngon, da vừa trắng vừa mềm mịn, hai mắt có thần, tràn đầy đều là vui mừng mà mong chờ. Hai nhân viên trang điểm cao cấp bắt đầu bận rộn trang điểm cho hai cô dâu. Thiết kế trang điểm của hai người cũng khác nhau, dựa vào khí chất của hai người để quyết định kiểu trang điểm. Trang điểm của hai người đều là vô cùng hoàn mỹ mà linh động. Hai chị em thi thoảng lại nhìn nhau cười, nhìn bản thân mình dần dần trở thành cô dâu xinh đẹp hơn ở trong gương, đều ngơ mắt một vài phút. Thì ra chính mình trở thành cô dâu lại đẹp đến như vậy. Ngày thành hôn này là ngày đẹp nhất, là bởi vì cảm giác khi sắp trở thành vợ của người khác, là có một loại không khí hạnh phúc đang tràn ngập ở trong tim, bao phủ lấy cả cơ thể của cô dâu. Cách chương.